Giấc mơ nào có anh, chương 61, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Hai tháng sau trông bộ váy cưới trắng tinh khôi, vị cô dâu nào đó của chúng ta không thể nào tự tin được với cái bụng to lớn hơn bình thường của mình. Mới gần 3 tháng trời thôi mà sao nó làm An mất hết cả tự tin như thế này. Mang 3 người trên mình có khác, An đi lại cũng vô cùng vất vả. Bản nhạc hàng khúc đám cưới vang lên, ba chồng An dắt con bé đến nơi chú rể đang chờ, hôm nay trông anh bảnh bao hơn trước rất nhiều. Mái tóc được vuốt hết lên, cô mồ thẳng lừ tôn lên cái dáng cao. Trông anh hôm nay như một vị hoàng tử, còn An lại giống như con vịt xấu xí béo ụp ịt vậy. Nó lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, hôm đó anh cũng cao lớn còn nó thì béo lùn y như bây giờ. Quá khứ hiện về một cách quá rõ rệt khiến nó khẽ nở nụ cười trên môi. Khi được dắt lên cùng anh, cha xứ mới bắt đầu nói. Huỳnh Đức Minh, con có đồng ý lấy cô Hoàng Thiên An làm vợ không? Cho dù hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay nghèo đói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn yêu thương, che chở và bao bọc ở bên cô ấy. Ai đó dõng dạc nói to, con đồng ý, sau đó cha xứ lại nói. Hoàng Thiên An, con có đồng ý lấy anh Huỳnh Đức Minh làm chồng không? Cho dù hạnh phúc hay khổ đau, bệnh tật hay nghèo đói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh cậu ấy. Lần này với sức công phá của ba người, cô gái nào đó của chúng ta nói to con đồng ý, tiếp sau đó là tràng pháo tay giòn giã của những vị khách mời. Hôm nay trong số những người được mời đến có cả Hoàng Quân, do được điều trị khoa học nên cậu đã khỏe lại rất nhanh. Cậu nhóc đến chung vui cho hai người và cũng như thay đi lời xin lỗi của mình. Bỗng, có một giọng nói vang lên bên tai An. Bà xã, nói cho anh biết, trong hơn 20 năm qua có giấc mơ nào em mơ về anh, dù chỉ một lần không? Ai đó thoáng lắc đầu, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi giấc mơ đưa em ngủ, mỗi giấc mơ cho em thành người con gái như bây giờ đều có anh. Em yêu anh, họ ôm nhau cười hạnh phúc, chiếc nhẫn được trao lên tay của hai nhân vật chính. Họ cùng cắt bánh và cùng thưởng thức dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong mỗi lần ăn. Cuộc sống mới hạnh phúc của hai con người bắt đầu từ khoảng khắc thiêng liêng ấy. Đã có ai từng tin vào số mệnh, từng tin vào nhân duyên tương phùng? Sẽ có người có và cũng có người không? Và cũng có những người có quan điểm sống và yêu thương khác nhau. Nhưng họ sẽ đều có cùng một điểm chung, đó chính là sống hết mình với tình yêu mà họ đã lựa chọn. Hết, cách chương.